500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, Thiên Địa Dị Biến. Quách Biệt Chính mang theo làng người quét tuyết, chuyện như vậy cũng phải trực tiếp, bởi vì chỉ cần trực tiếp liền có thể được một bút ngoài ngạch tiền tài trợ. Làng Từ có đến không? Từ vẫn là một mảnh khô héo thổ địa lúc, trực tiếp liền bắt đầu rồi. Hiện tại trong thôn đã lên nhà lầu, lên sưởi ấm dùng nồi hơi, còn lên mấy gian xúc sinh lều cùng một nhà quán cơm. Bởi vì huyện thành người nhất định phải phát triển du lịch quan hệ. Quách Biệt đám người vốn là nghĩ ở nhà lầu, mạnh mẽ bị khuyên đến trong nhà bạt. Quách Biệt Quách Tùng chờ một đám soái ca, ở địa phương quan chức dưới sự đề cử, mặc vào dân tộc trang phục. Bất quá lúc này bọn họ đều đổi thuận tiện làm việc quần áo thể thao cùng công phục. Không ai lại đi xuyên loại kia trầm trọng vướng bận quần áo. Ở Quách Biệt đám người quyết định không làm du lịch sau, y phục trên người đều ném đến trong kho hàng. Rất nhiều người cũng đều chuyển đi rồi trong nhà lầu ở. Lớn lên đẹp trai, mặc quần áo gì đều một dạng. Không người quan tâm trên người bọn họ xuyên chính là cái gì quần áo. Quách Tùng cùng dược sư Lý Tĩnh cũng cầm thuồng sắt ở một bên sẻng tuyết. Hai người cùng trước thức ăn ngoài đoàn đội càng quen hơn một ít. Mặc dù là đến giúp Quách Biệt, thế nhưng Quách Tùng đám người chính là làm việc, không tham dự càng chuyện cụ thể cùng thương nghị. Quách Tùng nói rằng, nơi này còn có hơn 600 cái du khách không đi. Những người này so với người trong thôn chúng ta đều nhiều hơn. Dược sư Lý Tĩnh ở bên cạnh huynh đệ mở ra chạy bằng điện xe ba bánh đem một xe tuyết động lái đi sau. Liền đứng trên mặt đất nghỉ ngơi. Nhiều người như vậy đều ở nơi này làm cái gì? Nơi này có đẹp đẽ như vậy sao? Quách Tùng không vui nói. Cả ngày chính là cầm điện thoại di động máy chụp hình lung tung đập. Ta nhìn liền phiền. Bất quá ngươi tới đúng lúc. Chờ những người này đi rồi, chúng ta liền không tiếp những người này rồi. Ai yêu làm ăn liền đi ra ngoài làm. Đừng ở chỗ này ngại chuyện của chúng ta. Dược sư Lý Tĩnh rất nhanh nói rằng. Ta cảm thấy mọi người cũng không dễ dàng. Chúng ta đúng là không thiếu tiền. Cũng không cần nhiều tiền như vậy. Mỗi ngày đủ ăn đủ uống là có thể rồi. Thế nhưng rất nhiều người có con trai có con gái. Trên có già dưới có trẻ. Còn muốn cưới vợ. Tiêu dùng lớn. Quách Tùng không thèm để ý nói rằng. Bọn họ kiếm tiền là chuyện của bọn họ. Chúng ta ở đây ẩn cư không chính là không muốn xem những chuyện này sao? Lý Tĩnh cũng không muốn nói nhiều như vậy chuyện bất đắc dĩ. Hắn ở trong bệnh viện ngăn ngắn 3 tháng. Nhìn thấy quá nhiều sự bất đắc dĩ sự tình. Đủ loại người và câu chuyện. Hai người chính nói chuyện phiếm thời điểm. Đột nhiên một trận gió to từ bên cạnh hai người thổi qua. Lý Tĩnh cấp tốc đâm một cái mã bộ. Vững vàng mà ổn định thân thể. Hai tay giao nhau đón đỡ ở trước mặt. Quách Tùng dồn khí đan điền. Một tay che khuất con mắt. Càng nói chuẩn xác là mặt mũi. Phòng ngừa có món đồ gì đụng tới trên mặt. Cùng lúc đó, ở mấy chục mét ở ngoài cửa thôn vị trí, Quách Biệt đám người và một đám các du khách đều bị thổi làm người ngã ngựa đổ. Tiểu Khang Lý Tĩnh bản năng cảm giác không đúng. La lớn, mau trở lại nhà. Gió này rõ ràng không phải mùa đông thấu xương gió lạnh. Đánh ở trên mặt một điểm đâm nhói cùng cắt chém cảm giác đều không có. Trái lại là càng giống loại kia mùa xuân gió to. Quách Tĩnh nhóm đều không có chuyện gì. Đều có thể đứng vững. Thế nhưng phổ thông thôn dân cùng các du khách đều bị gió thổi đến nằm trên mặt đất. Càng xui xẻo coi như là ngửa mặt thổi nằm xuống sau vẫn là sẽ bị gió thổi lăn chạy. Lúc này trong gian trực tiếp cũng là một trận kinh ngạc thốt lên. Làm sao rồi? Chuyện gì xảy ra? Tín hiệu làm sao gián đoạn rồi? Thật giống là thổi gió to rồi. Bên kia gió mạnh như vậy à? Nhìn ra ta tim đau quá. Gió thổi là chuyện rất bình thường. Đặc biệt là thảo nguyên bên kia gió thổi trời mưa liền càng bình thường rồi. Sở dĩ không có người quá coi là chuyện to tát. Thế nhưng thân ở trong thôn các du khách. Rất nhanh sẽ mở mắt ra, nhìn thấy quen thuộc lại xa lạ một màn, một cái nằm trên mặt đất nữ du khách dại ra nhìn chu vi địa phương. Nơi này là nơi nào? Những người còn lại cũng mở mắt ra, nằm trên mặt đất nhìn cái này xa lạ lại nơi quen thuộc. Quách Biệt nhìn thấy chính mình vị trí, vẫn là vừa nãy vị trí. Chu vi xe cộ phòng ốc còn có xa xa nhà bạt cùng xúc sinh lều đều ở. Duy nhất không gặp, là nguyên bản hẳn là mênh mông một mảnh tuyết động. Mọi người đều không có sao chứ? Có người bị thương hay không? Lý Tĩnh, mọi người đều lẫn nhau nhìn một chút. Có người bị thương hay không? Quách Biệt cấp tốc phát huy trưởng thôn chức trách, cấp tốc kiểm tra những người còn lại tình hình. Lý Tĩnh nhìn chung quanh, dưới chân hắn hẳn là một mảnh bị đạp bẩn đen tuyết động mới đúng. Thế nhưng hiện trên đất chỉ có ướt át bùn đất, hoàn toàn không nhìn thấy nửa điểm hoa tuyết, tầm mắt nhìn thấy chỗ, hoàn toàn không nhìn thấy lẽ ra nên nhìn thấy đồ vật. Hạ mấy ngày bão tuyết chỗ lưu lại chứng minh, tất cả đều bị tiêu trừ không còn một mống. Khí trời đột nhiên trở nên ấm áp lên, liền ngay cả bầu trời cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Sáng sủa lại như là mùa xuân, thật là lợi hại, quá thần kỳ rồi. Một cái du khách cấp tốc lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp chu vi biến hóa. Đã đứng lên đến các du khách cũng cấp tốc lấy điện thoại di động ra. Hoặc là từ trên mặt đất nhặt lên thất lạc điện thoại di động. Tất cả mọi người đều bắt đầu đập video phát WeChat quần. Phát vòng bằng hữu, Lý Tĩnh cảm giác được không đúng. Nói với Quách Biệt, trước đem mọi người tụ tập lên, kiểm lại một chút nhân số. Tốt nhất là đưa đến huyện thành đi. Quách Biệt gật gật đầu, đi tới phía trước bắt đầu đem mọi người triệu tập lên. Phần lớn du khách cũng không chịu đi. Quách Biệt tuy rằng có thể dùng thủ đoạn cứng rắn đem bọn họ đánh đuổi, thế nhưng không có xe hộ tống những người này đi huyện thành cũng không phải biện pháp. Thế là trước cùng huyện thành bên kia liên hệ. Này hơn 600 cái du khách bất luận là dừng chân vẫn là vấn đề ăn cơm, đều là một cái vấn đề lớn. Bọn họ cũng sẽ không vẫn ăn mì ăn liền, càng sẽ không mấy người ngủ một cái gian nhà, cũng sẽ không người nói cái gì thì làm cái đó. Hơn nữa cũng không phải người nghèo, đều là một bầy đến du lịch người có tiền, còn nhiều là nữ tính, mang nhà mang người cũng có, tỉ như vài tuổi tiểu hài tử. Huyện thành nhỏ quán trọ vẫn là đủ, nhưng như vậy liền muốn phân tán những người này. Đến thời điểm bất luận là phái người đưa ăn, vẫn là những khác đều sẽ phiền phức rất nhiều. Này 600 người lưu tại Quách Biệt nơi này lời nói, đều là đàng hoàng dùng tiền tiêu phí. Nhưng nếu là huyện thành người đem các nàng tiếp đi, đó chính là mất công sức không lấy lòng rồi. Bị du khách mắng đồ vật khó ăn sự tình, lại không phải một hồi hai hồi rồi. Hơn nữa người tình nguyện cùng công chức đúng là không đủ dùng. Kỳ thực là sợ có ngoài ý muốn, sở dĩ không chịu làm chung chuyển đứng. Cuối cùng thương lượng một chút, phái toàn huyện 10 cái dân cảnh cùng các đơn vị điều 50 người tình nguyện đi trong thôn hiệp trợ, lại điều 5 chiếc xe công cộng đi đón những người này đi nhà ga về nhà. Nói chung, hoặc là ở trong thôn, hoặc là chính là về nhà. Một ít người lái xe từ đâu đâu cũng có tuyết động trong thị trấn đi ra. Xe ban đầu ở băng tuyết ngập trời trên đường chậm rãi tiến lên. Thế nhưng làm xe mở đến làng phụ cận thời điểm, mọi người liền phát hiện thật giống là đến một thế giới khác. Bé ngoan, nơi này làm sao một mảnh tuyết đều không nhìn thấy? Là một chỗ sao? Trên xe buýt người tình nguyện đều khiếp sợ nhìn ngoài cửa sổ cùng trước sau con đường. Ở xe phía sau địa phương, là hai cái thế giới đường ranh giới. Mùa đông cùng mùa xuân giới hạn, liền ở trên con đường này. Con đường phía trước sạch sẽ rộng rãi, thế nhưng tài xế cũng không dám mở nhanh, chỉ cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Ta sống rồi 55 năm, lần thứ nhất gặp chuyện như vậy, thực sự là thấy quỷ rồi. Bọn họ nơi này liền không tuyết rơi sao? Các ngươi nhìn trên trời, vừa đen, vừa trắng. Mọi người lộ ra cửa xe nhìn phía sau bầu trời, vừa âm u, vừa sáng sủa, phảng phất bọn họ nơi này là nhân gian, trước đến địa phương là âm gian một dạng. Không nói, mọi người dồn dập lấy điện thoại di động ra, ở cái thứ nhất đỗ xe ven đường chụp ảnh người kéo dưới. Những người còn lại cũng dồn dập yêu cầu đỗ xe,